Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, 9 đời thiên đế, 1, bán thần. Sở Hy Thanh phía sau, bỗng nhiên truyền đến một đạo giọng ồm ồm cười gằn. Bây giờ các thần lực lượng xâm nhập phàm giới, các ngươi nhân tộc hiện tại muốn đi vào bán thần, nói nghe thì dễ. Sở Hy Thanh nhìn lại sau lưng, chỉ thấy một cái thân ảnh khôi ngô, chính ngồi xếp bằng ở dục nhật thần chu bong tàu giữa. Đó là vạn ma quật ba vị vĩnh hằng cự thần một trong. Thần Xích Hỏa, cũng là bị Sở Hy Thanh đoạt hai cái xương sườn vị kia thượng cổ chi thần. Nguyên bản Sở Hy Thanh càng yêu ái thần Đa La, vị này càng thêm thông minh, càng thêm phối hợp, bất quá cũng chính vì nguyên nhân này. Gần nhất vô tướng thần tông thường thường tính mượn dùng thần Đa La lực lượng. Trưởng lão viện cho rằng lại tiếp tục dùng đi xuống, rất có thể sẽ cho thần Đa La có thể thừa dịp cơ hội. Gần nhất nhất định phải làm chậm lại một chút, vì lẽ đó lần này Sở Hy Thanh ra ngoài, đổi thành thần Xích Hỏa đi theo. Vị này thu nhỏ lại hình thể, thân thể chỉ có khoảng một trượng, trên đầu hắn mang theo áo tơi, che giấu ở lại hắn đỉnh đầu màu đỏ thắm tinh thạch. Còn có cái kia khác thường tại nhân loại khuôn mặt. Sở Hy Thanh trên dưới nhìn hắn một cái, sau đó bật cười, tông chủ nói với ta qua, hiện tại nhân thần có hạn, xác thực càng khó đánh vỡ, bất quá ngươi xác định điều này có thể ngăn cản đến ta cùng Phong tiên sinh. Thần Xích Hỏa nghe vậy sững sờ, Phong Tam cái này người hắn không rõ ràng, bất quá Sở Hy Thanh thiên phú, tương đương với cự linh, vương miện huyết mạch, thậm chí là đế quan huyết mạch. Các thần trừ phi hoàn toàn tiến vào phàm giới, bằng không đối với hắn huyết mạch phong cấm ảnh hưởng có hạn. Hắn sau đó khóe môi khẽ nhếch, một tiếng cười cười, các ngươi tông chủ có thể tiến vào bán thần, cái này họ Phong cũng có cơ hội, ngươi lại nhất định không có. Ngày xưa huyết nhai liền bị các thần ngăn trở ở bán thần trước. Ngươi tương lai kết cục cũng giống như vậy. Khả năng đi, Sở Hy Thanh không rất lưu ý. Sau đó tò mò hỏi, ngoại vực uế khí, thật sự rất nghiêm trọng. Gần nhất tàng kinh các mấy vị kia kiến thức uyên bác trưởng lão, chính đang tại tư vạn ma quật những thứ này cổ đại cự thần trong miệng cố vấn viễn cổ cùng thời. Đại trung cổ các loại giật chuyện điển cố, nỗ lực bù đắp nhân tộc sử sách thiếu hụt. Cái này uế khí một chuyện, chính là xuất thân từ thần Xích Hỏa miệng. Vị này vĩnh hằng cự thần xuất thân từ hỗn độn sơ khai niên đại, bàn cổ khai thiên trước sau, đối với rất nhiều thượng cổ bí sự thuộc như lòng bàn tay. Ta chỉ là như thế suy đoán. Thần Xích Hỏa ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Bằng không cái này chu thiên tinh thần không tới bất đắc dĩ, là sẽ không tùy tiện tiến vào phàm giới. Một khi tinh thần chi chủ thất vị, bọn họ sẽ sức mạnh giảm mạnh. Hắn cũng từng là một cái tinh thần chi chủ, nắm giữ phía nam, Dực Hỏa Tinh. Đó là hắn lực lượng cường thịnh, thậm chí dám lại dòm ngó Chu Tước cùng Huỳnh Hoặc vị trí. Lại là do tiến vào phàm giới nguyên cớ, bị một vị khác vĩnh hằng thần linh cướp đoạt Dực Hỏa Tinh. Tinh chủ thất vị, Sở Hy Thanh suy tư, ngoại vực cạnh tranh như vậy kịch liệt, so với ngươi tưởng tượng muốn kịch liệt hơn nhiều lắm. Thần Xích Hỏa một tiếng cười cười, viễn cổ niên đại, các ngươi nhân tộc chi tổ, chí thần, Long Hy Ấu Tôn, đời thứ 9 thiên đế có cảm giác tại trong thiên địa uế khí từ từ nồng nặc, nhiễm hóa chúng sinh, là do vậy nên dùng thần khế thiên bi, lừa dối các thần định ra thần khế. Không chỉ mượn bọn họ lực lượng chế tạo cửu trọng vân tiêu, càng đem tuyệt đại đa số thần linh bước ra phàm giới. Cuồng Kiếm Phong Tam lần đầu nghe nói việc này, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên không thôi. Còn có chuyện như vậy? Nói như thế, chẳng trách các thần sẽ liên thủ phong cấm chúng ta nhân tộc huyết mạch. Không chỉ là cái này. Nguyên do, thần Xích Hỏa nghiêng mắt nhìn Phong Tam một chút, khả năng là ở vạn ma quật bên trong bị nhốt quá lâu. Hơn vạn năm qua đều rất ít nói chuyện. Hắn hiện tại càng ngày càng không quản được miệng mình. Bàn cổ đưa hắn thần dương lực lượng cho Thái Hạo, thần âm lực lượng cho Nguyệt Hy, thần hỏa chi lực cho Viêm Dung, lại cô đơn đem trí tuệ của hắn cho Long Hy. Vì lẽ đó Long Hy vừa bắt đầu là 12 bàn cổ tổ thần bên trong nhỏ yếu nhất. Bất quá ở 1 triệu năm sau, sự tình có biến hóa. Long Hy lực lượng từ từ vượt qua tất cả tổ thần. Hắn dương pháp vượt qua Thái Hạo, âm pháp vượt qua Nguyệt Hy, hỏa pháp vượt qua Viêm Dung. Hắn còn sáng tạo đồ vật cùng văn tự. Lực lượng hầu như đuổi sát bàn cổ. Khi đó không chỉ bàn cổ huyết hệ, liền ngay cả bàn cổ ở ngoài bất kỳ cường đại cự thần cũng không cách nào cùng với so sánh lẫn nhau. Hắn thiên phú cũng truyền thừa cho hắn đời sau. Từ đời thứ 4 thiên đế đến đời thứ 9 thiên đế đều là do các ngươi nhân tộc chấp trưởng. Khi đó thiên đế là nhường ngôi chế, mỗi 100 vạn năm thay đổi một lần thiên đế. Mà ở khai thiên sau 400 vạn đến 900 vạn năm, Long Hy hậu duệ chính là trong thiên địa cường đại nhất, là thế gian công nhận duy nhất đế tộc. Các ngươi nhân tộc nắm giữ trí tuệ, để các thần sợ hãi, đồng nhất cái cấp độ. Các ngươi mặc dù thân thể nhỏ yếu, nhưng dù sao XXX3XX nhưng tổng sẽ có thể mạnh mẽ hơn bọn họ. Các ngươi có thể lấy học tập nắm giữ các loại dạng thiên quy đạo luật, hầu như không bị hạn chế. Ở đời thứ 9 thiên đế, các ngươi rốt cục chọc chúng giận. Ta đương thời chỉ là một cái nhỏ yếu bán thần, không biết trên trời phát sinh cái gì. Nói chung thần đình phá nát, các ngươi nhân tộc bị đại quy mô tàn sát. May mắn sống sót cũng do các thần liên thủ phong cấm huyết mạch, lưu lạc làm nô bộ. Các ngươi minh hữu long tộc cũng tổn thất nặng nề, bị trục xuất ra tứ đại thần sơn. Cuồng kiếm phong tam lẳng lặng lắng nghe, tâm thần chấn động không ngớt. Hắn vừa cảm giác nghi hoặc, cũng thấy tự hào, không nghĩ tới bọn họ nhân tộc còn có như thế huy hoàng thời đại. Khó có thể tin, vì sao đoạn lịch sử này không gặp bất kỳ sử sách. Không chỉ cự linh bên kia không có tương quan ghi chép, liền ngay cả thần thoại truyền thuyết đều không có. Cuồng kiếm phong tam lại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Còn có chí thần Long Hy ấu tôn, cái gì 9 đời thiên đế, ta liền chưa từng nghe nói. Hắn kêu cái gì, không thấy ở sử sách, tự nhiên là bị các thần xóa đi. Bọn họ không nghĩ hậu duệ biết nhân loại các ngươi từng là trong thiên địa đế tộc. Còn vị kia 9 đời thiên đế, thần xích hỏa ánh mắt tối nghĩa khó tả, tên của hắn là các thần cấm kỵ. Dừng lại, dừng lại. Sở Hy Thanh khoát tay áo một cái, chạy được quá xa. Chúng ta nói đề tài chính. Đề tài chính, hắn đã sớm tìm đọc qua tàng kinh các những trưởng lão kia ghi chép, biết đoạn này thời kỳ viễn cổ lịch sử. Đề tài chính là ngoại vực uế khí. Thần xích hỏa vẻ mặt lạnh lùng nói, các thần bị đưa tới ngoại vực sau khi vừa bắt đầu phi thường kinh nộ, bọn họ không tiếc trả giá thật lớn, nhiều lần hàng lâm phàm giới, hướng về Long Hy con cháu làm khó dễ. Bất quá ở nhân tộc thần đình bị đánh đổ sau khi, bọn họ lại phát hiện ngoại vực chỗ tốt. Lúc ấy có thần linh tại ngoại vực chế tạo tinh thần, làm cái này tự thân chỗ ở. Dương thần Thái Hạo càng là ỷ vào hắn thần dương lực lượng, sáng tạo một cái mặt trời giả thể, cùng mặt trời trùng điệp, thay thế mặt trời soi sáng nhân gian. Thê tử của hắn âm thần Nguyệt Hy cũng mô phỏng hắn, chế tạo trăng sáng giả thể, thay thế được chân chính trăng sáng. Ở phía sau 100 vạn năm bên trong, những này tinh thần chi chủ lực lượng bắt đầu từ từ cường đại. Bọn họ nắm giữ thiên quy đạo luật, thông qua tinh thần hào quang soi sáng ngoại vực cùng phàm giới, thường thường có thể tăng lên 3 đến 9 tầng lực lượng. Càng là cường đại tinh thần, đối với thiên quy tăng lên hiệu quả càng mạnh. Mà lại cùng tự thân thiên quy chiều sâu giao hòa nguyên cớ, bọn họ lực lượng trường thịnh không suy, có thể cùng đạo trường tồn. Thần linh cũng không phải là không chết, chỉ là tuổi thọ càng lâu đời mà thôi. Cái gọi là chụp thấy vĩnh hằng, chỉ là đem tự thân linh hồn ấn ký khắc vào thiên quy đạo luật hạt nhân. Chỉ cần cái này điều thiên quy vẫn còn tồn tại, chúng ta linh hồn thì sẽ không chân chính tử vong. Nhưng mà chúng ta thân thể còn có thể từng bước già yếu. Nếu muốn để thân thể duy trì ở trạng thái toàn thịnh, liền cần tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo, lượng lớn thiên địa chi linh dùng cho duy trì. Mà tinh thần, vị trí, có thể để cho chúng ta dùng thoải mái hơn phương thức duy trì thân thể sức sống. Hắn vừa nói chuyện, vừa xem chính mình một đôi tay, mất đi tinh thần vị trí, lại bị phong cấm hơn vạn trở, còn bị nhiều lần hút máu. Hắn đã cảm giác được thân thể của chính mình, chính đang nhanh chóng suy yếu. Hắn suy yếu rất lợi hại, nguyên bản là vững vàng trung vị thần linh, hiện tại cũng chỉ có nhược đẳng thần lực. Bằng không năm trước vạn ma quật cuộc chiến, hắn dù như thế nào đều sẽ không hướng về Sở Hy Thanh khuất phục. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, ngoại vực cạnh tranh biết bao kịch liệt. Ngoại vực mấy ngàn vạn năm tích lũy xuống, các thần số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, có thể tinh thần tổng số mới chỉ như vậy một điểm. Hầu như mỗi ngôi sao đều có mấy vị thần linh ở dự bị ở tranh cướp. Không tới bất đắc dĩ, bọn họ sao lại hạ phàm cho cái khác thần linh có thể thừa dịp cơ hội. Sở Hy Thanh không khỏi nghĩ đến Mộc Kiếm Tiên, nghĩ đến Tư Hoàng Tuyền ước hẹn. Hắn tâm thần hơi động, hiếu kỳ hỏi dò, liền không thể tự tạo tinh thần. Cái này là không phải rất khó, cần phải tranh cướp có từ lâu tinh thần. Câu nói này, quả thực liền như các ngươi nhân tộc sao không ăn thịt cháo. Thần Xích Hỏa chỉ bầu trời, hiện tại nghĩ muốn tự tạo tinh thần. Nói nghe thì dễ, ngươi xem một chút cái này tinh không, đã nhanh bị lấp đầy. Các loại thiên quy lực lượng nhằng nhịt khắp nơi, ảnh hưởng lẫn nhau quấy dày. Các thần cũng chứa không được mới tinh thần chi chủ, nhất định sẽ toàn lực cản trở. Hắn khóe môi khẽ nhếch, hiện ra nồng nặc trào phúng vẻ. Ngươi cho rằng các ngươi nhân tộc Táng Thiên, Lê Tham, còn có Tử Vũ, những thứ này vĩnh hằng chi thần, tại sao lại ở tại ma vực, bị trở thành ma thần hàng ngũ? Cái này một là bọn họ đăng thần linh tế, các thần đều truyền đạt thần chỉ, lệnh nhân tộc nô bộ kéo dài huyết tế ba thần, xâm nhiễm bọn họ nguyên thần linh trí, đặc biệt là La Táng Thiên. Ngay lúc đó Thiên Đế, Dương Thần, Thái Hạo, khiến cự linh các bộ chém giết 27 ức nhân tộc, đưa hắn đẩy vào ma thần chi đạo. Bọn họ thậm chí để người sửa chữa các ngươi phàm nhân sử sách, khiến mọi người nhận định cái này ba thần là thích giết chóc thích chiến, yêu thích huyết tế ma chủ. Hai là bọn họ không cách nào ở tinh không đặt chân, bọn họ không cách nào cướp đoạt tinh thần vị trí, cũng không cách nào tự tạo tinh thần, chỉ có thể dùng ma thần chi đạo đến duy trì lực lượng. Bất quá thời gian lâu sau khi, bọn họ dù là có lại cứng cỏi tâm trí, cũng không cách nào duy trì thần trí. Bọn họ sớm muộn sẽ trở thành chân chính ma thần. Các ngươi đến quý trọng đón lấy khoảng thời gian này. Bọn họ tương lai có thể che chở các ngươi nhân tộc thời gian không còn nhiều. Sở Hy Thanh cùng Phong Tam nhìn nhau một chút, sắc mặt đều nghiêm nghị cực kỳ. Bọn họ nghe ra thần Xích Hỏa ở chuyện giật gân. Bất quá Táng Thiên, Lê Tham cùng Tử Vũ, ba thần tình cảnh, xác thực để người rất lo lắng. Ma thần chi đạo cùng ma đạo phương pháp đạo pháp, bản chất là như thế. Từ chúng sinh dòng máu cùng linh hồn lấy ra lực lượng. Thế gian này dù là tâm trí lại thế nào đi nữa cứng cỏi võ tu, một khi sử dụng ma đạo pháp môn tăng cao tu vi, tâm trí cũng sẽ từ từ biến hóa. Nói vậy vĩnh hằng thần linh cũng giống như vậy. Bây giờ ở thần châu dân gian, cái này ba thần danh tiếng cũng rất kém cỏi. Ngày xưa Sở Hy Thanh ở võ quán chính dương thời điểm, liền đem Táng Thiên coi là tà ác ma thần. Quận Lâm Hải cửu phẩm bí cảnh, Táng Thiên thần khu hiện ra thời khắc, Lâm Hải lộ ra chi chủ Lộ Trạch càng là sợ hãi đến đem phụ cận cư dân toàn bộ sơ tán. Cái này không phải có thể oán bọn họ, từ nhân tộc từ trước tới nay, là do ba thần gợi ra ma tai không phải số ít, tử thương ngàn tỷ, mãi đến tận Sở Hy Thanh trở thành vô tướng thần tông thánh truyền đệ tử. Ở tàng kinh các xem rất nhiều cổ đại sách sử, hiểu rõ rất nhiều các thần bí ẩn, mới biết hiện nay phàm giới cùng ngoại vực thời cuộc, rắc rối phức tạp, biết rồi hiện nay so với khá nổi danh ma thần, có rất lớn một phần xuất thân từ nhân tộc. Hắn rõ ràng lục đại thần tông, vì sao đối với ma chiến lâu cảnh giác phòng bị sau khi, lại ngoài ngạch khoan dung, cũng rõ ràng nhân tộc các đời hoàng triều, vì sao lực lượng cực thịnh lúc cũng sẽ khoan dung những kia ma đạo tông môn tồn tại. Sở Hy Thanh cũng biết Hy Hoàng sau khi mấy trăm ngàn năm, nhân tộc không phải là không có thiên tư cao tuyệt hạng người đánh vỡ huyết mạch phong cấm chứng kiến vĩnh hằng, có thể bọn họ nghĩ muốn tại ngoại vực đặt chân, phần lớn đều bị ép chìm đắm vào ma thần chi đạo. Táng Thiên các loại chờ ba thần chính là điển hình ví dụ. Bọn họ mượn ma thần chi đạo đối kháng các thần, che chở bổn tộc Tử Duệ, lại là do ma đạo phương pháp đạo pháp, mất đi nhân tộc tín nhiệm. Thần Xích Hòa tiếp tục cười gằn, còn có các ngươi vô tướng thần tông dựa vào Mộc Kiếm Tiên. Hắn không phải đăng thần sao? Ta liệu định hiện tại, Bất Chu Sơn, Côn Luân Sơn, nhất định ở tổ chức các ngươi nhân tộc nô bộ tín ngưỡng hắn. Cái này sẽ tăng lên Mộc Kiếm Tiên lực lượng. Bất quá khi nhân số đầy đủ thời điểm, bọn họ liền sẽ bị tàn sát, bị huyết tế. Mộc Kiếm Tiên lực lượng rất cường đại, hầu như đuổi sát năm xưa Táng Thiên. Khả năng cần 500 triệu người, thậm chí 10 ức, cùng nhau huyết tế Mộc Kiếm Tiên. Khi đó hắn mặc dù không điên, không có bị 10 ức nhân tộc ý niệm xông vỡ, cũng sẽ bị ép vào ma thần chi đạo. Tạp chủng, Cuồng Kiếm Phong tam mắt người một chương, muốn rách cả mí mắt. Hắn mãnh đứng lên, nghĩ muốn hướng Thần Xích Hỏa vung kiếm, chém cái này cứt chó cự thần. Phong tam rồi lại biết rõ, Táng Thiên những thứ này thần linh tình cảnh, còn có Mộc Kiếm Tiên cùng cái kia 10 ức nhân tộc bóng tối tương lai, đều cùng Thần Xích Hỏa không có quan hệ gì. Trước mắt cái tên này, thậm chí là bọn họ trợ lực, nhưng mà Cuồng Kiếm Phong tam đầy ngập úc lửa, đầy ngập nôn nóng, đầy ngập kinh nộ, lại không chỗ phát tiết. Hắn nghĩ tới Côn Luân Sơn dưới hoặc đem có vài ức người bởi vậy chết khổ, liền ngũ tạng như đốt. Phong tiên sinh bình tĩnh đừng nóng. Sở Hy Thanh vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Phải cho Mộc Kiếm Tiên gom góp 10 ức tín đồ, còn đến tốt mười mấy năm đây. Mười mấy năm sau, ngươi làm ta giết không dứt tứ đại thần sơn đế tộc hoàng tộc. Phong Tam nghe vậy sững sờ, sau đó liền sắc mặt bình tĩnh an ngồi xuống. Lấy Sở Hy Thanh thiên phú, mười mấy năm sau làm sao cũng phải nhất phẩm, chiến lực sẽ không kém hơn năm đó huyết nhai quá nhiều. Huyết nhai có thể một đao áp chế tứ đại thần sơn, Sở Hy Thanh cũng có thể làm được. Then chốt là Phong Tam bỗng nhiên rõ ràng, hắn hiện tại làm sao nộ hận đều không làm nên chuyện gì. Muốn ngăn cản cái này tai nạn phát sinh, chỉ có thể dựa vào bọn họ tự thân lực lượng. A tương đương, Thần Xích Hỏa phản đối mỉm cười. Nhân tộc vận mệnh, liền Táng Thiên, Chí Tẩu, Ngu Công cái kia đám nhân vật đều không thể nghịch truyền. Sở Hy Thanh có thể làm được sao? Bất quá hắn không lại nói cái gì, mà là nhìn xuống phía dưới. Đã sắp rời đi các ngươi nhân tộc cái gọi là quận Thiên Bích, khoảng cách Thiết Châu biên cảnh không xa, ngươi còn không cảm ứng được tung tích của bọn họ. Thần Xích Hỏa ven đường nhìn thấy tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh, người ở thưa thớt, hắn thần thức mạnh mẽ không có cảm ứng đến bất kỳ cự linh, đương nhiên cũng cảm giác không có đến bất cứ dị thường nào. Sở Hy Thanh cũng đem sự chú ý chuyển hướng phía dưới. Chỉ cần bọn họ còn ở phụ cận, hẳn là liền chạy không thoát ta đao tâm cảm ứng. Bất quá sau đó phải phiền phức ngươi một chuyện. Thần Xích Hỏa nghe Sở Hy Thanh nói ra đến tiếp sau nội dung, sắc mặt biến đến cực kỳ quái lạ, ánh mắt hơi có chút chống cự. Bất quá ba cái hô hấp sau khi, hắn vẫn là đi tới thuyền trưởng vị trí, vận dụng nổi lên tự thân cường đại thần lực, hô lên gầm lên giận dữ. Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh ở đây. Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh đến đây Thiết Châu du lịch, hắn thật sự rất phẫn nộ. Đường đường vĩnh hằng thần linh, lại bị sai phái làm chuyện loại này. Vì lẽ đó hắn tức giận gào thét, từng chữ âm như sấm nổ, rung khắp mây trời. Hết chương.